Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2899, chương 2898, vận mệnh tà thần. Nhưng là bất kể vận mệnh tà thần như thế nào tà ác, như thế nào ác thú vị, như thế nào làm người ta ghét, có thể đông đảo tà thần môn cũng y nguyên không thể phủ nhận vận mệnh tà thần cương đại. Lúc trước Chu sát Vũ Xà Thần thời điểm, cái cạm bẫy kia chính là vận mệnh tà thần bố trí. Nếu như không có vận mệnh tà thần xuất thủ, che đậy Vũ Xà Thần đối vận mệnh cảm giác, như vậy Vũ Xà Thần là không thể nào trúng cái bẫy này. Cho nên có thể nghĩ, vận mệnh tà thần đáng sợ, cho dù là ở chúa tể cấp tà thần bên trong nó cũng là tương đối tồn tại đặc thù. Bởi vậy vận mệnh tà thần nói ra, cũng là có sẵn rất nặng phân lượng, không phải tà thần, câu nói này là có ý gì? Một tôn tà thần hỏi thăm, cũng là chữ trên mặt ý tứ, thậm chí hắn đều cũng không phải là chúng ta tà thần vũ trụ sinh mệnh. Hắn thoát khỏi vận mệnh chi thư truy tung, che đậy vận mệnh cảm giác, nhảy ra vận mệnh trói buộc, hắn là vận mệnh biến số. Vận mệnh tà thần con mắt lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Không phải chúng ta tà thần vũ trụ sinh mệnh, chẳng lẽ là còn lại vũ trụ thần minh? Thật to gan a, ngay cả chúng ta tà thần vũ trụ cũng dám xâm lấn. Nghe nói như thế, không ít tà thần giận tím mặt, quả thực là giận điên lên. Cho tới bây giờ chỉ có chúng nó tà thần xâm lấn còn lại vũ trụ. Nơi nào có còn lại vũ trụ thần minh xâm lấn chính mình vũ trụ đạo lý? Cái này thật đúng là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Từng cái đều có điểm thẹn quá thành giận vị đạo. Không, đối phương cũng không phải thần minh, vẻn vẹn cái bán thần. Nhưng là hắn lợi dụng thủ đoạn đặc thù, lừa gạt vũ trụ bản nguyên pháp tắc, nhường hắn có thể cuộc sống tự do tự tại ở tà thần vũ trụ. Vận mệnh tà thần siết chặt quyền đầu, nó đối vị này Rong Lô chi chủ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì giống như vậy có thể nhảy ra vận mệnh trói buộc tồn tại là cực kỳ đặc thù. Nếu như nó có thể đánh cắp trên người đối phương lực lượng, nhất định làm cho nó càng tiến một bước, đạt tới trước đó chưa từng có thần minh chi cảnh. Không có khả năng, thủ đoạn gì có thể lừa dối vũ trụ bản nguyên pháp tắc? Hơn nữa vẻn vẹn cái bán thần mà thôi. Cái gì bán thần có kinh khủng như vậy thủ đoạn? Một đám tà thần quả thực là khó có thể tin. Dù cho vận mệnh tà thần là chúa tể cấp thần minh, nhưng là đối phương lời nói cũng là thật bất khả tư nghị. Cho dù là chúa tể cấp thần minh cũng khó có thể thoát khỏi vũ trụ bản nguyên áp chế. Chưa đừng nói là bán thần, đây là vận mệnh chi thư cho ra giải thích cùng suy đoán. Có phải thật vậy hay không? Bắt lấy vị kia Rong Lô chi chủ cũng được. Vận mệnh tà thần khặc khặc cười một tiếng. Nó nhìn xem một bên một vị chúa tể cấp tà thần. Đối phương là môn chìa khóa, nhóc so thốt. Biết được tất cả thời gian và không gian, là bạc chìa khóa cửa tồn tại. Đồng thời đối với truy tung địch nhân cũng là chí cường thần minh. Không có bất kỳ cái gì một tôn thần minh có thể thoát khỏi nó đuổi bắt. Phàm là ở thời không lưu lại dấu vết tồn tại, đều sẽ bị York So Thốt truy xét đến. Không thể trốn đi đâu được. Không có cách nào truy tung. Cái này Rong Lô chi chủ đã rời đi tà thần vũ trụ. York So Thốt hé mắt. Nó tựa hồ hiểu rõ vô tận thời không huyền bí, từ thời không trường hà bên trong thử nghiệm truy tung Rong Lô chi chủ tồn tại. Nhưng là cái này trong hơi thở chặt đứt, bởi vì hỗn độn khí lưu vỡ vụn tất cả thời không dấu vết. Cho dù là năng lực của nó, cũng không khả năng cách mênh mông hỗn độn thời không truy tung đến còn lại tồn tại. Rời đi, làm sao rời đi, làm sao rời đi? Lúc nào rời đi, vận mệnh tà thần ngẩn người, bởi vì điểm này vượt quá dự liệu của nó bên ngoài. Liền là chúng ta thức tỉnh một khắc trước liền rời đi. hơn nữa còn là dọc theo chúng ta mở ra thời không thông đạo rời đi. Khả năng cái này Rong Lô chi chủ là địa ngục thế giới sinh vật. York so thốt nói ra chính mình suy. Đoán, nó truy tung đến cái kia vị Rong Lô chi chủ là dọc theo tiến về địa ngục thế giới thời không thông. Đạo rời đi, manh mối cũng vào thời khắc ấy cắt đứt. Địa ngục thế giới, chẳng lẽ cái này địa ngục thế giới ra đời một tôn thật không thể tin cường giả? Cũng không phải là không có khả năng. Nghe nói cái này địa ngục thế giới bản thân liền là cái cực kỳ cường đại vũ trụ. Ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên, cái địa ngục này thế giới liền sinh hoạt ra cửu thế. Quả thực là hàng cổ không có, ra đời số lớn chúa tể cấp ma thần. Nếu như không phải cái này địa ngục thế giới cùng một cái khác ngang cấp vũ trụ đã xảy ra chiến tranh, vô số chúa tể cấp thần minh phát sinh thảm thiết chiến đấu, địa ngục thế giới đều chưa hẳn hội hủy diệt, còn có thể sẽ sống ra đời thứ 10, bất quá cũng không có nếu như. Kết quả là địa ngục thế giới hủy diệt, sở hữu ma thần đều chết vong, nhưng là cho dù là như thế, địa ngục thế giới y nguyên lưu lại đếm không hết ma thần di tích. Y nguyên có đại lượng trước vũ trụ kỷ nguyên lưu lại ma thần bảo vật. Đúng nga, cho dù là bị chúng ta công lược thời gian dài như vậy, chúng ta y nguyên đối địa ngục thế giới phần lớn huyền bí đều không thể nào lý giải. Đáng tiếc chúng ta tà thần vào địa ngục thế giới lại nhận cực lớn áp chế. Bằng không mà nói chúng ta trực tiếp liền tiến vào, mà không phải dựa vào chúng ta chế tạo ra hư không quái vật. Tiến hành dạng này chậm rãi cướp bóc, quả nhiên là đã từng siêu cấp vũ trụ, không nghĩ tới bị chúng ta cướp đoạt thời gian dài như vậy. Y nguyên sinh ra một tôn kinh khủng như vậy sinh mệnh, thậm chí còn phản xâm lấn, cho chúng ta tà thần vũ trụ mang đến cự đại phiền toái. Không ít tà thần hé mắt, chúng nó đối địa ngục thế giới lịch sử không hiểu nhiều. Dù sao cũng là trước vũ trụ kỷ nguyên phát sinh sự tình. Sở dĩ bọn họ hiểu một chút, đó là bởi vì địa ngục thế giới lịch sử quá huy hoàng. Cho dù là còn lại vũ trụ đều đã từng lưu truyền qua liên quan tới địa ngục thế giới lịch sử. Cho nên khi chúng nó tìm đến địa ngục thế giới thời điểm, cũng không biết là bực nào mừng rỡ như điên. Đây quả thực là hàng cổ cơ duyên. Bất quá chúng nó đồng thời cũng trong lòng còn có kiêng kỵ. Sợ cái vũ trụ này còn lưu lại cái gì cổ lão tồn tại. Cho nên không dám quá mức gióng trống khua chiêng. Luôn luôn thận trọng cướp bóc. Miễn cho trêu chọc ra cái gì cấm kỵ tồn tại. Nếu như là tới từ địa ngục thế giới bán thần liền phiền toái. Chúng ta không có khả năng tiến về địa ngục thế giới tìm hắn để gây sự. Chúng ta lực lượng căn bản là không có cách ở địa ngục thế giới phát huy ra. Lại nhận cực lớn áp chế. Một tôn tà thần trầm giọng nói. Cái này tạm thời không đề cập tới. Hay là trước giải quyết những cái này Rong Lô vu sư đi. Chúng ta không thể để cho cái này Rong Lô chi chủ cho chúng ta tà thần vũ trụ mang đến dạng này. Phiền toái cực lớn, phá hư chúng ta duy trì vô số năm trật tự. Đây là chúng ta tà thần vũ trụ, nhân loại chỉ là thực vật mà thôi. Quả quyết không thể quật khởi. Một tôn tà thần sát khí đằng đằng, có thể không thể ra tay rõ ràng những cái này Rong Lô vu sư lực lượng trong cơ thể. Dùng đến bọn hắn chuyển hóa thành tà thần thân thuộc, hoặc là sinh vật tà ác. Có tà thần trầm giọng nói ra, không được, điểm này không làm được. Vận mệnh tà thần lắc đầu, Rong Lô chi chủ lực lượng đã cùng nhân loại hòa thành một thể. Bọn hắn thân thể cùng linh hồn đều được triệt để cải tạo, trở thành Rong Lô chi chủ thân thuộc. Hơn nữa cái này cỗ lực lượng tựa hồ đối với chúng ta tà thần lực lượng có cực lớn tác dụng khắc chế. Có thể nhượng chúng ta lực lượng vì nhiên liệu, có thể thôn phệ chúng ta lực lượng, từ mà không ngừng lớn mạnh, cấp tốc mạnh lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.